tại hạ không phải là nữ. Chương 824, bị giam ở thiên địa các, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, tình công chúa nghe xong Ngô Minh phân tích quả nhiên cùng mình sở liệu nhất trí, cười nói. Xem ra chỉ nhược ngươi giúp đỡ Tề Vương đem kế sách đều nghĩ ra được rồi. Nếu là có cơ hội, chúng ta liền nói cho hắn làm như thế nào mới là thích hợp nhất. Không sai, việc Tề Vương nên làm nhất nhưng không thể làm, tựa là để nhị vương tử nước Tề có chuyện ngoài ý muốn. Một vị vương tử có chuyện ngoài ý muốn, người tinh tường biết rất có khả năng là có người lén lút xuống tay ác độc. Nhưng đối với bên ngoài nhưng là có cái bàn giao cho đại đa số người. Chỉ có thế tử có khả năng kế thừa vương vị, nước Tề lại không còn ai tranh đoạt vương vị, mọi người toàn lực phụ tá thế tử đi. Nhưng mà cả nhà Tề Vương cùng Tề Phi đều coi trọng mặt mũi, lại vừa coi trọng tình thân. Vì lẽ đó nhị vương tử tuy rằng không phải Tề Phi sinh, hai vợ chồng nhưng đều không hy vọng thân tử tương tàn. Dòng dõi vương thất nước Tề không vượng, đại vương tử sớm chết trẻ. Hiện tại chỉ có hai vị có thể kế thừa đại thống, tựa là nhị vương tử cùng thế tử. Nhị vương tử đã sớm bị chứng minh kém xa thế tử, nhưng là Tề Vương vẫn không có công khai cướp đoạt nhiều quyền lợi của nhị vương tử, chưa mở đường cho thế tử kế vị, cái này có chút quá mức nhân từ. Ngô Minh lắc đầu một cái, người nói với hắn, phỏng chừng cũng vô dụng đi. Nước Tề Tiêu Nhược Giao thông minh như vậy, thế tử cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, Tề Phi cũng không phải kẻ tầm thường, thế nào sẽ không biết điểm ấy. Nếu Tề Vương có thể kiên trì đến hiện tại, tất nhiên là ở trên mặt này quật cường vô cùng. Hai chúng ta suy đoán hệt như nhau vậy, tình công chúa tán thành, hiện tại ta nói chúng rồi, ngươi muốn làm sao để khen thưởng ta. Ngô Minh đối với tình công chúa đùa giỡn nói, tình công chúa suy nghĩ một chút mới nhẹ giọng nói, như vậy liền tìm cơ hội ta xuyên sườn xám do tự tay ngươi làm để cho ngươi nhìn một cái. Tốt, tìm cái cơ hội ta làm ta xem, ngươi mặc ngươi hiện. Ngô Minh vui mừng, biểu hiện, biểu diễn, kéo có chút xa rồi. Tình công chúa nhìn Ngô Minh lộ ra điệu cười xấu xa làm nàng có chút lo lắng, mau nhanh kéo lại đề tài chính. Tề Vương ở trên việc người nối dòng quá mức nhân từ. Ngô Minh nói, đúng, nhân từ quá đáng, khả năng bởi vì duyên cớ dòng dõi hắn không nhiều. Tình công chúa khá buồn bã ảm đạm, sinh được nhiều cũng sẽ không coi là gì mà, chỉ ít hoàng thượng vẫn là rất thương ngươi. Ngô Minh an ủi, Huyền Vũ Hoàng là đối với mẫu thân hơi có áy náy. Tình công chúa thầm nghĩ trong lòng. Nhưng sợ Ngô Minh đối với mình không phải kết hôn mà sinh dẫn đến ấn tượng không tốt, vì lẽ đó không tiếp tục nói ra. Giờ khắc này, tình công chúa ở trong lòng nói cũng không phải phụ hoàng, mà là Huyền Vũ Hoàng. Ngô Minh nói, làm quân chủ có thể có tình thân nhưng không thể có tình quyến. Quá mức quan tâm chỉ có thể tạo thành mối họa. Nhân từ, đây là Ngô Minh cùng tình công chúa đánh giá. Nếu là Độc Cô Mặc hay Huyền Vũ Hoàng. Nhất định sẽ nói Tề Vương là lề mề cần quyết đoán mà không quyết đoán ngược lại sẽ loạn, sớm muộn phải bị thiệt thòi. Nói không sai, nếu là Tề Vương không coi nặng mặt mũi, hoàn toàn có thể để cho nhị vương tử có chuyện ngoài ý muốn mà bỏ mình. Chỉ nhược không hổ là cố vấn của Mặc vương tử, phân tích được mạch lạc rõ ràng. Tình công chúa cười nói, nếu ta là người có khả năng kế vị, góc truyện audio.com, cần phải đưa ngươi cướp được đến bên người, nếu là không giành được đây. Vậy sẽ phải cân nhắc giết chết chứ. Tình công chúa nói tới chỗ này nở nụ cười, ngắt vai Ngô Minh một cái. Không có ai cam lòng đem ngươi cái kim ngọc này làm một người chết chứ. Sợ là bọn họ muốn dùng cường lực đem ngươi ném tới phòng đi. Ném tới phòng đi làm cái gì? Ngô Minh cố ý đùa giỡn. Phi, ta làm sao biết chính ngươi suy nghĩ. Tình công chúa nhẹ nhàng phi một tiếng. Là giống Âu Dương Khắc muốn đối với Hoàng Dung làm như vậy chứ. Ngô Minh trêu chọc, người cái này không biết xấu hổ, làm sao nói ra còn không thấy ngại. Tình công chúa trực tiếp ở trên mặt Ngô Minh bóp một cái. Ngô Minh nhân cơ hội ở trên người tình công chúa song nách tập kích. Ngươi dám nói ta, còn không phải là ngươi đề cập tới trước tiên. Cù lét, ai nha, đừng cù ta sợ ngứa nhất. Tình công chúa khanh khách cười không ngừng, thân thể liên tiếp trốn về sau. À, tình công chúa giống như thật sự rất sợ ngứa à. Ngô Minh cũng chú ý tới nàng hơi hơi bị chạm một cái, thân thể sẽ run rẩy. Ngô Minh nhất thời nhớ tới ở một thế giới khác trên quyển sách nào đó nhìn thấy, nữ tử càng là sợ ngứa. Càng là có tiềm lực khai phá bản lĩnh trên giường rất lớn. Thứ hai bởi vì sợ ngứa là do duyên cớ đầu dây thần kinh phong phú, nếu là thiện cộng bồi dưỡng khai phá nhiều hơn. Rất dễ dàng liền trở thành vưu vật trên giường, thậm chí nhường nam tử ở trên giường có rất nhiều cảm giác chinh phục. Khụ khụ, cần gì nam tử, chính là với trình độ song tu của ta hiện tại cũng tuyệt đối có thể khiến cho tình công chúa muốn sống muốn chết. Ngô Minh tương đối có lòng tin, lập tức bắt đầu dùng tới một điểm ám kình. Ai nha nha, ha ha ha, đừng nháo. Tình công chúa bị Ngô Minh thọc lép từ trên ghế ngã xuống, rơi đến cái mông trực đau, còn muốn khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Hai người xô đẩy tay Ngô Minh tự nhiên không chút khách khí lặng lẽ hướng về hai bên phết đến phết đi. Không chỉ là ăn kem, quả thực tựa là ăn bớt. Phết bánh kem còn nàng không hiểu thì phạt úp mặt vào tường. Tình công chúa bị chiếu cố đến cười khanh khách làm sao còn muốn lưu ý những này, kết quả bị Ngô Minh sảng khoái vô cùng ngốn ngấu một phen. So với Mộc Thanh Nhã đầy đặn hơn nhiều lắm, hơn nữa so với Hỗ Vân Kiều càng lớn hơn một vòng nhỏ. Tuyệt đối C cộng là điều chắc chắn, trong đầu Ngô Minh không ngừng hình thành kết cấu vóc người số đo ba vòng của tình công chúa. Hảo ngực, hảo eo, hảo mông a. Ngô Minh không ngừng ở trong lòng chà chà tán thưởng. Đây chính là mỹ nữ đời sau a. Nếu là ngoại trừ về nhân tố tình cảm, Ngô Minh tin tưởng nói riêng về thân thể tình công chúa khẳng định so với Mộc Thanh Nhã hay Hỗ Vân Kiều càng chọc hỏa. Hơn nữa tình công chúa vừa cười đến không còn chút sức lực nào, chính đang đáng yêu thờ từng, xuyễn trận càng làm cho Ngô Minh rất muốn đem nàng đẩy ngã tại chỗ. Thời cơ còn chưa chín mùi, nhịn xuống, Ngô Minh âm thầm nhắc nhở chính mình. Chắc chắn mẫu thân của nàng cũng là đại mỹ nữ, đương nhiên cái này không hề nghi vấn, thật giống như mẫu thân của Mục mỹ nhân cũng là mỹ nhân vậy, nữ tử tướng mạo rất trọng yếu tựa là di truyền. Ách bộ ngực di truyền rõ ràng hơn. Ngô Minh đã hỏi thăm một chút tình công chúa nương gia sự tình, biết mẫu thân nàng năm đó là đại mỹ nữ có tiếng gần xa, kết quả bị Huyền Vũ Hoàng cái lão nhân không biết xấu. gocchuyenaudio.com, hổ này hái được, khục năm đó tuy rằng Huyền Vũ Hoàng không biết xấu hổ nhưng cũng không già, cái này thuộc về phán đoán chủ quan của Ngô Minh. Tình công chúa lại hỏi vài câu, xác định Ngô Minh đối với những người đang nắm quyền ở Tây Quốc hiểu rõ so với mình không kém đi nơi nào, cũng là mang theo nàng xin đi gặp Du Du quận chúa. Cái việc đi gặp Du Du quận chúa không phải là một cái chuyện dễ. Việc canh giữ đối với cái hài tử nhỏ bé này, quả thực đã đạt đến trình độ có thể so với Huyền Vũ Hoàng. Ở điệp báo nha môn tối khu vực hạch tâm, quả là nhanh muốn tới gần dưỡng tâm điện của Hoàng thượng, có một tòa lầu nhỏ tên là Thiên Địa Các liền đang giam giữ Du Du đáng thương. Thiên Địa Các có chút đối lập với Thiên Nhưỡng Các ở nước Tề. Bất quá nhưng không có loại cảm giác địa phương thần kỳ của cái sau. Điệp báo đầu mục tự mình đi hỏi qua ý kiến của Huyền Vũ Hoàng sau, mới trở về tự mình dẫn tình công chúa cùng Ngô Minh đến Thiên Địa Các nơi này. Bên trên Trích Tinh Các nơi này, chính là có vài tên nữ thị vệ trông giữ Du Du quận chúa. Thu xếp ở trên lầu các A, Ngô Minh nhìn nhếch miệng, vạn nhất nàng nghĩ không thông nhảy xuống thì làm sao bây giờ. Chu cô nương tâm tư kín đáo, mỗ gia bội phục. Điệp báo đầu mục khen. Chúng ta mỗi thời khắc đều sắp xếp 5 vị nữ thị vệ cùng nàng đi, mặc dù nàng muốn đi tìm chết cũng khó như lên trời vậy. Nhà ta trong phim cổ trang hay xưng nhà ngươi, nhà ta ấy. Cắn lưỡi tự sát thì sao đây? Ngô Minh tranh cãi, chưa xong còn tiếp cách chương.